Cực phẩm hệ thống, chương 158, Cu Du thuần phục, góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, hoành, một tiếng nổ lớn lập tức vang lên, cả hang động liền rung lên một cái. Con goblin đứng núp ở phía sau Đặng Dịch thì không nhịn được nuốt nước miếng. Nó thật không thể tin được nhìn về phía Cu Du, giác, một quyền đi xuống, tấm màn chắn không còn rung lên như mọi lần mà lập tức xuất hiện những vết rạn nứt. Đặng Dịch thấy vậy thì âm thầm tiếc nuối. Cái thứ đồ này 9 phần 10 là hỏng rồi. Chắc giờ ăn một quyền nữa của Cu Du thì chắc cũng vỡ tan. Cu Du nhìn thấy một màn này thì liền ngẩn người. Một quyền này là dùng hoàn toàn sức mạnh và toàn bộ linh lực nó có. Đây là cú đấm mạnh nhất của nó. Thật không ngờ vậy mà chỉ làm cho cái tấm màn chắn kia vỡ ra một vết nứt. Nghĩ tới đó, Cu Du liền chán nản ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào tường, ánh mắt thất thần nhìn về phía màn chắn. Nó này nó nào còn sức lực đâu nữa mà ra đòn. Còn chống cự không ngất đi là giỏi lắm rồi. Nó cố gắng lấy chút sức mạng cuối cùng để kháng cự lại cơn mệt mỏi. Nó không muốn lúc mình tỉnh dậy lại là nhìn thấy đang nằm ở phòng thí nghiệm. Đặng Dịch thấy vậy thì là không có ý nghĩ gì liền đi tới chỗ của Cu Du. Lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống nói. Suy nghĩ kỹ, Cu Du ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Đặng Dịch. Ghê, ghê tởm nhân loại, ghê, ghê tởm phòng thí nghiệm. Cu Du không biết từ đâu lấy ra toàn bộ sức lực giống lên. Không để Đặng Dịch phản ứng lại nó liền quay người. Lấy nốt chút sức mạnh cuối cùng lao về phía bức tường. Huỳnh, trong ánh mắt sững sờ của Đặng Dịch, Cu Du vô lực ngã xuống đất. Máu tươi từ đầu nó chảy ra. Khó khăn nói, ghê tởm, nhưng mấy chữ còn lại còn chưa nói hết thì Cu Du liền tuyệt khí ngất đi. Chết không thể chết hơn được nữa. Đặng Dịch thấy vậy thì thở dài một cái. Thật không ngờ con kangaroo này lại quyết tâm đến như vậy. Nhưng mình là người làm sai. Mình phải chịu trách nhiệm. Nghĩ vậy, Đặng Dịch lập tức huy động hư vô lực lượng tạo hành hình một bàn tay khổng lồ trước mắt. Tóm lấy linh hồn của Cu Du đang lơ lửng trong không trung. Ngay sau đó hắn liền gọi huyết vương từ trong hỗn thiên tiểu thế giới ra. Muốn hồi sinh lại con kangaroo này mà không mất phí thì chắc cũng chỉ có huyết vương mới có thể. Huyết vương đột nhiên xuất hiện làm cho con goblin khá giật mình. Nhưng khi thấy được huyết vương và Đặng Dịch có vẻ là quen biết nhau nó vẫn là không lên tiếng. Đứng ở phía sau xem lấy tình hình. Trong đầu đó nó lúc này là có vô vàn sự nghi hoặc. Huyết vương vừa xuất hiện thì cũng không có nói nhiều mà liền đi tới chỗ thi thể của Cu Du và bắt đầu làm nghi lễ huyết nô. Sau khi hút toàn bộ huyết dịch của Cu Du ra thì huyết vương liền từ đó mà bắt đầu luyện chế một viên huyết đan. Huyết vương đưa viên huyết đan này cơ thể của Cu Du sau thì Đặng Dịch cũng không có ngồi chơi mà liền điều động hư vô lực tiền hành ghép. Lại linh hồn với thân thể. Chỉ trong nháy mắt, từ thân xác khô héo khi bị huyết vương rút hết huyết dịch liền dần dần căng phồng lên. Cả người tràn đầy sức sống. Vết thương trên trán khi tự sát cũng là hoàn toàn lành lặn trở lại. Con goblin từ xa đứng nhìn lại thì là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Điều này thực sự là quá kinh hãi người xem mà. Đặng Dịch đối với chuyện goblin nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng không có quan tâm. Con goblin này thì giờ đã vật trong tay hắn. Làm sao có thể thoát được? Đợi một lúc qua đi. Mí mắt của Cu Du liền bắt đầu nháy nháy. Nó đột nhiên đứng bật dậy. Nhìn khung cảnh xung quanh một lúc. Khi nhìn tới nhóm người Đặng Dịch thì nó liền ngẩn người nói. Các ngươi cũng chết theo ta. Lời của Cu Du vừa xuất ra thì cả ba người sắc mặt lập tức đen lại. Nhìn thấy sắc mặt của ba người thì Cu Du liền biết chuyện gì xảy ra. Hóa ra nó chưa có chết. Ngay lúc Đặng Dịch còn không kịp nói câu gì thì đột nhiên Cu Du lại tiếp tục xông tới. Đập đầu vào tường, Đặng Dịch, Huyết Vương và Goblin nhìn thấy cảnh tượng này thì ngẩn cả người. Bọn hắn thật không thể tin được con kangaroo này vậy là quyết tâm chết đến vậy. Tự sát một lần không chết thì liền đi tự sát lần thứ hai. Chấm, Huyết Vương thấy vậy thì liền định sử dụng ý chỉ Huyết Vương. ra lệnh cho Gu Du không được tự sát nữa thì liền bị Đặng Dịch ngăn cản lại. Huyết Vương không biết Đặng Dịch là có ý định gì nhưng mà vẫn là làm theo, đứng yên tại chỗ xem trò vui. Bóp, ai ui, đau chết ta, không chết, sao không chết, ta phong bế hết lại lực lượng rồi mà. Không được, lại, nhà hát hát hát, bóp, a hát hát hát, khốn khiếp, sao không chết, lần nữa, ngay tại lúc Gu Du vừa định lao đầu vào tưởng lần nữa thì liền dừng lại. Hơi cảm nhận vết thương ở trên đầu một chút thì lập tức ngẩn người. Có ma, máu đâu, chấn thương sợ não đâu, sao không có, hay là sau lần vừa rồi ta đã thành bất tử thân? Không thể bị thương, Gu Du một mặt ngu ngu tự hỏi. Vừa nghĩ tới đó, Gu Du ánh mắt lập tức sáng lên. Dưới ánh mắt sững sờ của ba người thì nó liền nhấc lên cái đuôi. Nhắm mắt nhắm mũi, cắn, a hát hát, đau chết mất, ồ, hồi phục thật nhanh. Gu Du cắn cho cái đuôi chảy ra cả màu thì lập tức hét lên đau đớn, nhưng sau khi thấy vết thương trên đuôi mình lấy tốc độ mất thường có thể nhìn thấy được thì lập tức quên đi nỗi đau sững sờ nói. Đặng Dịch nhìn một màn này thì không nhịn nổi nữa lắc lắc cái đầu. Không biết đầu óc nó là bị có vấn đề gì. Ngồi nhìn con kangaroo này hết thử nghiệm chỗ này lại quay ra thử nghiệm chỗ khác thì Đặng Dịch là không thể nhịn được nữa. Tốn quá nhiều thời gian. Đủ rồi, ngươi hiện tại đã gần như là bất tử rồi. Không thể chết được nữa. Đừng có cố, Đặng Dịch lạnh nhạt nói. Quả nhiên lời nói này của Đặng Dịch lập tức gây nên sự hứng thú từ Gu Du. Mặt ngu nhìn về phía Đặng Dịch. Là ngươi làm, các ngươi lại thí nghiệm thứ gì trên người ta? Thực ghê tởm, quá ghê tởm, ta phải giết các ngươi. Đặng Dịch nghe vậy thì sắc mặt lập tức đen lại, đưa ánh mắt ra hiệu về phía Huyết Vương. Huyết Vương nhận được mệnh lệnh của Đặng Dịch thì ngay lập tức sử dụng Huyết Vương ý chỉ. Khống chế lại Gu Du. Cảm nhận thân thể của bản thân không thể cử động được thì Gu Du liền sợ hãi hét toáng lên. Chuyện gì xảy ra, các ngươi đã làm gì? Câm miệng, Đặng Dịch lúc này là không chịu nổi nữa sự lắm mồm của con Gu Du này. Toàn thân khí thể khổng lồ toát ra khiến cho Gu Du sợ hãi run lên bần bật. Nghẹn họng không phát ra được tiếng nào nữa. Sau khi Gu Du yên lặng lại thì Đặng Dịch bắt đầu giải thích mọi việc và mọi sự tình cho nó nghe. Nghe xong chuyện thì Gu Du lập tức ngẩn người. Ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn về phía Đặng Dịch nói. Ngươi thực sự không phải người của phòng thí nghiệm. Ngươi tưởng ta dễ bị lừa. Ngươi tưởng ta ngu ngốc. Hừ, không dễ đâu. Người không ngu, mà là vô cùng ngu. Đặng Dịch thầm nghĩ. Nghĩ thì là nghĩ nhưng hắn cũng không có nói ra mà một mặt khẳng định nói. Ta xin thề với trời đất là ta không phải là người của phòng thí nghiệm chó mà gì đấy. Không tin ngươi thử suy nghĩ một chút xem, người của phòng thí nghiệm có cường đại như ta được sao? Gu Du nghe vậy thì liền lâm vào trầm tư. Cũng đúng a hát, trước kia phòng thí nghiệm ta cũng đã thấy vài tên nhân loại bị chết nha. Bọn họ không có mạnh mẽ như người nhân loại trước mắt này. Gu Du thầm nghĩ, Đặng Dịch thấy vậy thì cũng không có đi cản lỗi suy nghĩ của Gu Du mà là chuyển ánh mắt nhìn về phía con Goblin đứng xa xa. Chấm, nào ngờ Đặng Dịch còn không kịp nói gì thì Goblin lập tức giơ hai tay lên trời hét. Goblin, nhưng còn không đợi Goblin nói tiếp thì một tấm định thân phù liền bay tới. Trước kia ở trong tiểu thế giới thì Đặng Dịch còn không lo lắm. Nhưng hiện tại là đang ở thiên vũ giới nên hắn không muốn đi thử. Gu Du một bên suy nghĩ nhưng một vẫn là nhìn về phía Đặng Dịch. Nó thấy Goblin muốn đưa ra lời khiêu chiến thì một mặt chờ mong. Trước đây nó cũng là thua trước con Goblin này trong lời khiêu chiến đó. Nhưng nào ngờ biến cố xảy ra khiến nó khá là bất ngờ. Nhìn về vị trí mà Goblin biến mất thì nó lập tức chạy tới hô lên. Chủ nhân, người mang hắn ném đi đâu rồi? Tất nhiên lúc này Gu Du đã có quyết định. Đặng Dịch nghe thấy Gu Du gọi mình chủ nhân thì liền hài lòng. Xem ra con kangaroo này vẫn thức thời nhận biết. Đến một nơi khá là vui. Ngươi muốn đi chứ? Đặng Dịch cười cười nói. Hắn nói hoàn toàn là sự thực. Hỗn thiên tiểu thế giới có rất nhiều thứ vui. để con kangaroo này vào đó chạy nhảy cũng được. Rồi sau đó từ hệ thống đổi ra vào con kangaroo cho nó làm bạn cũng không sai. Nhưng mà nào ngờ nụ cười thân thiết của Đặng Dịch khi vào mắt của Guzu thì lại là nụ cười đáng sợ. Nó vội vàng lùi phía sau vài bước nói. Không, không nên, ta có thể biến nhỏ. Ta đi cùng chủ nhân là được. Nói xong, nó không đợi Đặng Dịch phản ứng lại thì lập tức biến đổi thân thể thề. Từ một con kangaroo cao 2 mét liền biến thành một con kangaroo chỉ nhỏ cỡ con mèo con. Trông vô cùng đáng yêu. Đặng Dịch thấy thế thì sững sờ. Thật không ngờ con kangaroo này lại lắm trò như vậy. Guzu thấy vẻ mặt sững sờ của Đặng Dịch thì liền hãnh diện. Đắc ý nhảy lên vai của hắn. Mặt thì vinh tận trời xanh chả khác gì bố đời. Đặng Dịch đối với điều này thì không quan tâm. Cho ngươi tự sướng một chút. Ta không phá hỏng tâm tình. Xử lý xong chuyện của Guzu thì Đặng Dịch liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện trong hỗn tiên tiểu thế giới. Sau đó lại thông qua hỗn tiên châu chạy tới Lang Tiên Cung. Nơi mà đám người hoàng hiểu như đang trốn. PS trước cửa xây dựng. Đứt dây mạng liên tục. Lại phải chạy ra net up chưa? Email protected. OMG. Hôm nay một chương. Cách chương.